Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 769, chương 769, dạ tu độc không có tiết chế. Nam nam giòn tan thanh âm ngay sau đó vang lên. Mụ mụ mụ mụ, dạ tu độc nhíu nhíu mày. Vật nhỏ này, không biết hắn hiện tại đang cùng thanh nhi bồi dưỡng tình cảm. Tại trao đổi chuyện trọng yếu sao? Hắn xoát đứng người lên, đem cửa phòng mở ra. Nam nam lại trực tiếp vượt qua bên cạnh hắn. Bỗng nhiên vọt tới Ngọc Thanh Lạc trước mặt. Mụ mụ, tiểu lang lang đói bụng. Ông đại thúc nói nó bây giờ còn cần bú sữa mẹ. Thế nhưng là ta không có. Mụ mụ ngươi có sữa sao? Dạ tu độc cơ hồ là không bị khống chế đem ánh mắt tập trung ở Ngọc Thanh Lạc trước ngực. Cái sau sắc mặt bạo nổ. Hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái. Mới tức giận nói ra. Ta không có. Cho dù có. Cũng không khả năng cho tiểu lang uống. Nàng này nhi tử rốt cuộc là cái gì não mạch kín a? Nam nam rất buồn rầu. Vậy làm sao bây giờ? Tiểu lang lang rất lâu không ăn đồ vật. Sẽ chết đói. Người đi tìm một chút sữa bò hoặc là sữa dê cho nó uống. Ngọc Thanh là cảm thấy đau đầu. Nàng có dự cảm. Giống như bản thân lại phải nuôi một đứa bé một dạng đi chăn nuôi đầu kia sói con. Nam nam ánh mắt sáng lên. Đúng a, ta tại sao không có nghĩ đến. Cái kia ta hiện tại liền đi tìm Hồng Diệp. Nàng nhất định có biện pháp. Mụ mụ ta đi thôi. Hắn nói xong, lại như gió hướng ngoài cửa hướng. Cửa phòng bị một lần nữa đóng lại. Ngọc Thanh Lạc thở dài một hơi. Ngẩng đầu một cái. Đã thấy dạ tu độc híp mắt. Ánh mắt sáng rực nhìn mình chằm chằm. Ngươi, ngươi làm cái gì? Ngọc Thanh Lạc trong lòng lộp bộp một lần, liên tục lùi lại hai bước. Dạ tu độc khóe miệng hơi câu, vung tay lên, rộng mở cửa sổ cũng bị đóng lại. Thanh nhi, thời điểm không còn sớm. Ngọc Thanh Lạc khóe miệng co quắp một cái. Nam nam con vật nhỏ kia, đốt miếng lửa lập tức liền chạy. Hiện tại ngược lại tốt, trực tiếp để cho dạ tu độc hóa thân thành lang. Nàng lại sau này mặt lùi lại hai bước. Ha ha, ta cảm thấy còn sớm. Ta còn muốn đi xem Tiêu ma ma. Người cũng một ngày mệt nhọc. Nghỉ ngơi trước đi. Ngọc Thanh Lạc vừa mới nói xong. Cũng đi theo hướng ngoài cửa chạy. Vừa mới đi đến một nửa. Bên hông liền có thêm một đôi tay. Từng thanh nàng cho ôm trở về. Ngọc Thanh Lạc thậm chí không kịp hét lên một tiếng. Cả người liền bị trọng trọng đặt ở giường. Ngẩng đầu liền đánh nhau với dạ tu độc cặp kia nhuộm đầy dục hỏa con ngươi. Nàng hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh. Ngươi tỉnh táo một chút. Thanh nhi, có đôi lời gọi ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Trước kia ta ngược lại thật ra xem thường. Hiện tại, thấu hiểu rất rõ. Dạ tu độc tay vỗ bên trên nàng bên hông. Nhẹ nhàng kéo một cái. Ngọc Thanh Lạc chỉ cảm thấy trên người mát lạnh. Trên môi liền rơi xuống hắn trọng trọng hôn. Một lát sau, nàng đầu óc chính là trống rỗng. Trong lúc mơ mơ màng màng chợt nhớ tới. Nàng đã từng nói, tối nay tuyệt đối không cho phép hắn bỏ lên giường mình. Làm sao? Giống như câu nói kia chẳng có tác dụng gì có. Tại dạ tu độc thế công phía dưới. Nàng căn bản không hề nửa điểm đường phản kháng. Màn bị để xuống. Dạ tu độc khóe miệng đường cong càng rõ ràng. Trên tay giống như là mang hỏa một dạng. Chỗ đến, từng khúc nóng rực. Lúc nửa đêm, Ngọc Thanh Lạc cũng hiểu sâu cảm nhận được dạ tu độc ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Rốt cuộc có bao nhiêu nghiêm trọng. Nàng nhắm mắt lại nghĩ. Ngày mai nhất định phải chia phòng ngủ. Nhất định phải chia phòng. Dạ tu độc rốt cục vừa lòng thỏa ý ôm nàng. Ngủ thiếp đi. Hôm sau trời vừa sáng, sắc trời sáng rõ, Ngọc Thanh Lạc vừa mới mở mắt ra, liền cảm giác toàn thân không dễ chịu, bên hông nhiều hơn một hai tay, còn tại gắt gao ôm nàng, tỉnh, dạ tu độc hơi nghiêng nghiêng đầu, thấy được nàng một mặt mờ mịt bộ dáng, nhịn không được tiến lên hôn một chút nàng, ta đã bàn giao đi xuống, hôm nay phẩm tửu đại hội thì không đi được, người có thể ngủ thêm một lát nhi. Ngọc Thanh Lạc trở mình, đưa lưng về phía hắn, trầm thấp a một tiếng, Dạ Tu độc hôn lại từng chút rơi vào nàng trên lưng. Ngọc Thanh Lạc nhắm lại mắt, rên rỉ một tiếng, ngươi rời giường, ta đói bụng rồi, muốn ăn một chút gì? Ngoặc kép chấm chấm, tốt, Dạ Tu độc do dự một chút, đè xuống lại chen chúc mà đến khô nóng. Nhắm lại mắt, quay người xuống giường, Ngọc Thanh Lạc chỉ cảm thấy đau lưng. Nam nhân này tuyệt đối không biết cái gì gọi là làm tiết chế. Nghe được hắn đi ra ngoài thanh âm, Ngọc Thanh Lạc lúc này mới đứng dậy, chậm rãi đưa cho chính mình mặc xong quần áo. Nàng hoài nghi người nọ là không phải đem phía trước 20 mấy năm khát vọng đều cùng một chỗ phát tiết đến nàng lên trên người. Quá tò mò, có chút chỉnh sửa một chút bản thân rối bời tóc. Ngoài cửa liền bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Mụ mụ, mụ mụ, nam nam vội vàng thanh âm lại vang lên. Ngọc Thanh Lạc khóe miệng giật một cái. Tiểu tử này hôm nay thế mà học được trước gõ cửa. Tiến đến, nam nam lúc này mới thoáng mở ra một chút xíu cửa. Đem cái đầu nhỏ hướng bên trong dò xét hai mắt. Không thấy được Dạ Tu độc. Lúc này mới yên tâm đi vào cửa đến. Mụ mụ, ta sớm tới tìm ngươi thời điểm. Ba ba thế mà chừng hai ta mắt. Không phải một chút. Là hai mắt a, nam nam thần bí bí chạy đến trước gót chân nàng. Ta cảm thấy ba ba có gì đó quái lạ, nhưng là hắn không cho ta đến tìm ngươi, cho nên ta liền chuyên môn ghé vào trong khe cửa, chờ cha rời đi về sau, ta lập tức liền tới đây nói cho ngươi biết. Ngọc Thanh Lạc vuốt vuốt trán, cổ quái gì a, cái kia rõ ràng chính là không nghĩ nam nam tới quấy rầy hắn. Nàng kéo nam nam đến ngồi xuống một bên. Ngươi dùng qua điểm tâm sao? Dùng qua, ta quá hưng phấn, cho nên buổi sáng dậy thật sớm, còn cho tiểu lang uy sữa. Ngọc Thanh Lạc nghi hoặc nhìn hắn một cái. Ngươi hưng phấn cái gì? Ta phải dẫn tiểu lang đi tìm Ngọc muội muội a. Mụ mụ, ngươi đáp ứng ta hôm nay mang ta đi. Ngươi không phải là quên đi a? Nam nam cảm thấy khả năng này rất lớn. Mụ mụ ký ức không có hắn tốt, nói không chừng căn bản là không có nhớ kỹ. Ngọc Thanh Lạc cười khan một tiếng, làm sao lại thế, chúng ta một lần liền dẫn ngươi đi. Nàng nói có chút chột dạ, nàng giống như xác thực đã quên đi rồi, vừa mới còn nghĩ trở về ngủ bù tới. Nam nam híp mắt gật gật đầu, lại nhìn chung quanh một chút. Vậy mẫu thân, ta về phòng trước, ba ba đợi lát nữa lại tới. Ta phải thừa dịp lấy hắn trở về trước đó nhanh đi về. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Dạ Tu độc là ba ba của hắn. Lén lén lút lút như vậy làm cái gì? Nam nam đứng người lên, tất tất tốt tốt một bước nhỏ hướng cửa ra vào rời đi. Ngọc Thanh Lạc nhìn hắn cái kia tiểu động tác liền không nhịn được cười. Hắn còn có thể lại đùa nghịch một chút sao? Nàng đơn giản thu thập một chút, chờ dùng điểm tâm về sau, liền cầm gói thuốc ra tửu điếm. Nàng hai ngày này cũng không kịp đi xem Thiết Thu Nhi, không biết nàng thương thế thế nào. Ngoài cửa chờ lấy Văn Thiên cùng Hồng Diệp, là Dạ Tu độc lưu lại bảo hộ người khác. Chính hắn còn muốn đi một chuyến Thịnh tộc lão quý phủ, liên quan tới hắn chịu nội thương. Dạ Tu độc trong lòng cũng có tính toán. Nam nam rất nhanh chạy ra ngoài, chỉ là trên tay trừ bỏ một cái nho nhỏ gánh nặng bên ngoài, còn có một cái chiếc lồng. Vật nhỏ này đem tiểu lang mang theo làm cái gì? Mụ mụ, đi thôi, thời điểm không còn sớm, Ngọc muội muội khẳng định nóng lòng chờ. Nam nam trong xe ngựa vặn vẹo uốn éo tiểu thân thể, cho đến ngồi đoan chính mới thỏa mãn tựa ở một bên, ôm chiếc lồng cùng tiểu lang nói chuyện hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.